Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 760, vị đầu bếp tập sự thứ 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bạch ăn nhầm trang bị thí thần của Tiềm Long Vương Đình Nhiện đang tiến hành tiến hóa. Thời gian tiến hóa không biết, trong khoảng thời gian ngắn, Tiểu Bạch sẽ chìm vào giấc ngủ say, ký chủ chớ quên. Thanh âm nghiêm túc của hệ thống vang lên trong đầu Bộ Phương, khiến Bộ Phương ngạc nhiên. Quả nhiên, Tiểu Bạch ăn đau bụng sao? Con đường tiến hóa đã được mở ra, thời gian tiến hóa lại không biết, ý tứ của hệ thống chính là, không biết lúc nào Tiểu Bạch mới có thể thức tỉnh. Bộ Phương sờ cằm, chân mày không khỏi nhăn lại, dựa theo thuyết pháp của hệ thống, trong khoảng thời gian ngắn, bái y cuồng ma Tiểu Bạch có thể sẽ không xuất hiện. Bộ Phương khẽ thở dài, đôi mắt lóe lên, sau khi thanh âm nhắc nhở của hệ thống biến mất, Tiểu Bạch đang nằm trên mặt đất bắt đầu trở nên trong suốt. Sau đó từ từ biến mất trong tầm nhìn mọi người. Dương Mỹ Cát kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch biến mất, tình huống gì vậy? Bộ Phương vừa làm gì? Tại sao cục sắt đó lại biến mất không thấy? Tiểu Bạch biến mất, Tiểu Bì lâu nay vẫn nằm trên đầu Tiểu Bạch rơi xuống mặt đất, trong mắt quay tròn, vẻ mặt nghi hoặc. Nó tựa hồ cũng không rõ ràng, Tiểu Bạch đi đâu? Nhấc Tiểu Bì lên, đặt trên vai mình, Bộ Phương nhìn Dương Mỹ Cát. Người không đi vào phòng bếp tập luyện kỹ thuật dùng dao sao? Thanh âm của Bộ Phương có chút nghiêm túc, Dương Mỹ Cát chợt thấy căng thẳng, giọng điệu này của Bộ Phương làm cho nàng nhớ lại lão sư dạy nàng luyện đan lúc trước. Nhìn Dương Mỹ Cát tiến vào trong phòng bếp, Bộ Phương nhếch miệng. Hắn đi tới trước cánh cửa bằng đồng xanh, mở cánh cửa ra, nhất thời ánh mặt trời chiếu vào, làm cho lòng người cũng tươi sáng hơn mấy phần. Thời tiết hôm nay rất đẹp, khi cánh cửa được mở ra, làn gió mát lành buổi sáng bắt đầu từ ngoài cửa thổi đến, làm cho người ta bất giác muốn nhắm mắt lại hít sâu. Xoay người trở lại trong phòng bếp, Bộ Phương bắt đầu nấu bữa ăn sáng cho Tiểu Hắc và Tiểu U, thịt sườn và cơm long huyết. Dương Mỹ Cát tham lam ngửi mùi thơm tràn ngập trong không khí, nhìn nồi thịt sườn vừa chín tới, không khỏi nuốt nước bọt. Đem thịt sườn và cơm long huyết cho một người một chó. Bộ Phương đột nhiên sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện, từ ngoài cửa, có hai đạo thân ảnh bay đến, tốc độ rất nhanh. Đây là hai đạo thân ảnh xinh đẹp, Bộ lão bản, buổi sáng tốt lành. Nam Cung Uyển mở tấm màn che khuôn mặt xinh đẹp, cười chào hỏi Bộ Phương. Người còn lại là ma nữ An Xanh, luyện đan sư có vóc người bốc lửa. Vóc người nữ nhân này thật sự đáng sợ, trước ngực cao vút, không ngừng lay động. Giờ phút này nàng đang mỉm cười quyến rũ nhìn Bộ Phương, nói. Bộ lão bản. Buổi sáng tốt lành, Bộ Phương nghiêng đầu, trên mặt hiện ra vẻ nghi ngờ, hai nữ nhân này muốn làm cái gì? Tại sao ánh mắt nhìn hắn lại kỳ quái như thế? Nơi xa, Nam Cung Vô Khuyết chậm rãi đi đến, vừa tiến vào trong quán ăn, Nam Cung Vô Khuyết liền lộ ra nụ cười danh mãnh đối với Bộ Phương. Nụ cười kia, khiến cả người Bộ Phương cũng rợn tóc gáy. Không đợi Bộ Phương thu hồi ánh mắt từ trên người Nam Cung Vô Khuyết, Nam Cung Uyển và ma nữ An Xanh tiến tới bên cạnh Bộ Phương. Bộ Phương sợ hết hồn, hai người này muốn gây sự sao? Bộ lão bản cực khổ rồi, nào, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Ma nữ An Xanh tươi cười kéo cánh tay Bộ Phương, bắt hắn ngồi xuống. Bộ Phương cau mày, nơi xa, Cẩu Gia và Tiểu U vừa ăn vừa len lén nhìn sang quan sát. Tựa hồ, có chút thú vị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Vô Khuyết mang theo nụ cười danh mãnh, tìm một vị trí trực tiếp ngồi xuống, co hai chân, như thể đang quan tâm đến câu chuyện của Bộ Phương. Trên dung nhan xinh đẹp của Nam Cung Uyển hiện ra vẻ chân thật, nàng nghiêm túc nhìn Bộ Phương. Mà nữ Ất Xanh cũng chân thật nhìn Bộ Phương, các ngươi nói đi, có chuyện gì? Bộ Phương quét nhìn hai nàng, ngạc nhiên nói, mà nữ Ất Xanh và Nam Cung Uyển liếc nhìn nhau, tựa hồ cũng thấy được tia lửa trong đôi mắt đối phương. Ngay sau đó, Nam Cung Uyển mới hít một hơi thật sâu. Nói với Bộ Phương, Bộ lão bản, nghe nói ngươi đang chiêu mộ đầu bếp tập sự, ngươi xem ta có được không? Lời này vừa thốt ra, Bộ Phương nhất thời không kịp phản ứng, không ngờ từ sáng sớm hai nàng vội vã chạy đến tìm hắn chính là vì chuyện này. Mà nữ A Xanh đồng dạng nháy mắt, trong con ngươi toát ra vẻ mong đợi. Đây là hai nữ đồ đệ đưa tới tận cửa sao? Khóe miệng Bộ Phương khẽ giật giật. Đáng tiếc, hắn chỉ còn lại một danh sách đầu bếp tập sự, không biết người nào trong hai nàng thích hợp. Có người muốn làm đầu bếp tập sự, Bộ Phương dĩ nhiên hoan nghênh, nhưng hắn vẫn muốn phán đoán một chút thiên phú nấu nướng. Danh sách còn có một, trong hai người các ngươi chỉ có thể lựa chọn một người. Bộ Phương nói, lời nói vừa dứt, Bộ Phương cảm thấy không khí trong quán ăn thoáng cái phát sinh biến hóa cực lớn. Không khí tựa hồ trở nên có chút tranh phong, Nam Cung Uyển và ma nữ An Xanh đưa mắt nhìn nhau, trong đôi mắt cũng có tinh quang bắn ra. Tốt lắm, danh sách chỉ có một, như vậy đi, hai người các ngươi trở về, chuẩn bị nấu một món ăn của mình, ngày mai mang đến cho ta thưởng thức. Bộ Phương nhìn Nam Cung Uyển và ma nữ An Xanh, nói. Ta sẽ tổng hợp các phương diện để lựa chọn ai trở thành đầu bếp tập sự. Ma nữ An Xanh và Nam Cung Uyển đều chân thật gật đầu. Đây chính là khảo nghiệm của bộ lão bản đối với bọn hắn. Nếu là khảo nghiệm, các nàng nhất định sẽ làm tốt nhất. Đây là cuộc chiến giữa hai nữ nhân. Trong mắt hai người bắn ra tia lửa, cuối cùng hừ một tiếng, tìm vị trí ngồi xuống, bắt đầu gọi thức ăn. Cách chương.